tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 19, có thời điểm nàng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trưởng quầy giật mình hỏi, Bạch tiểu thư, ngươi mua những thứ đó chẳng lẽ là chuẩn bị luyện khí sao? Hoàng Nguyệt Ly tùy ý gật gật đầu. Tôn trưởng quầy nói, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, luyện khí có phải là sự tình đơn giản như vậy hay không? Ngươi không có thuộc tính kim, hỏa, không có thiên phú tinh thần lực phẩm cấp 3 trở lên, cũng chưa từng học qua thủ pháp luyện khí, lãng phí nguyên liệu là chuyện nhỏ, vạn nhất bị nổ tung, sự tình nổ chết người, cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Nghe nói như thế, Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc. Luyện huyền khí cấp 1 cũng bị nổ sao? Cấp bậc huyền khí càng thấp thì yêu cầu về tinh thần lực cần có trong quá trình luyện chế cũng càng thấp, vì thế khả năng bị nổ cũng là càng thấp. Theo phân tích của Hoàng Nguyệt Ly, khả năng bị thương khi luyện huyền khí cấp 1 gần như bằng không. Nhưng nhìn đến biểu tình của tôn trưởng quầy còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không tin lời hắn nói, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những thiếu gia tiểu thư quý tộc đầu óc thật là đơn giản lại ngây thơ, không có hiểu biết gì đối với luyện khí, đầu óc nóng lên, liền mua cái lò luyện khí học nhân gia luyện khí. Không phải là đánh giá quá cao chính mình hay sao? Nếu luyện khí là việc đơn giản, vậy luyện khí sư sẽ có vị thế cao như thế hay sao? Đừng nói không thể luyện ra được huyền khí thích hợp, thậm chí còn có thể kết thúc mạng sống trong quá trình luyện chế. Tôn trưởng quầy khuyên nhủ, Bạch tiểu thư ta cũng không phải là đang hù dọa ngươi, luyện chế huyền khí nhất định là có nguy hiểm, không chỉ có thể sẽ nổ tung, hơn nữa, nếu trình tự để nguyên liệu vào không đúng, còn có khả năng sinh ra khí độc. Hoàng Nguyệt Ly ngắt lời hắn. Trưởng quầy, những điều ngươi nói ta đều đã biết, phiền ngươi đem số nguyên liệu vừa rồi cho vào bao giúp ta. Chấm, tôn trưởng quầy thấy nàng gàn bướng hồ đồ cũng không thuyết phục nữa, chỉ huy trợ thủ cửa hàng đi lấy nguyên liệu cho nàng. Chờ một chút, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên kêu lên, tôn trưởng quầy cùng trợ thủ cửa hàng đều quay đầu lại nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ túi tiền đã hơi bẹp không khỏi có chút tiếc hận nói. Tiền của ta không đủ, những nguyên liệu kia, hãy lấy cấp thấp nhất cho ta. Chấm, mọi người cũng coi như hoàn toàn chịu phục, không có tiền còn vung nhiều tiền mua lò luyện khí còn một hai phải luyện khí. Nhà đầu phế vật ngay cả huyền lực cũng không có, trước nay chưa từng học qua luyện khí còn dùng những nguyên liệu phẩm cấp thấp nhất có thể luyện ra huyền khí, thật sự là có quỷ. Ai, đừng nói nữa, ai bảo nhân gia có tiền, tùy hứng đâu. Trở về bị nổ tung, đó là thời điểm để nàng khóc. Hoàng Nguyệt Ly đối ánh mắt khác thường của người khác nhìn như không thấy, đem tiền trên người đều đổi lấy thành phần nguyên liệu luyện khí cấp bậc thấp kém nhất, mang theo bao lớn bao nhỏ, rời khỏi Thiên Chân Các. Trên đường cái, đám người rộn ràng nhốn nháo, một chiếc xe ngựa vừa lúc dừng trước cửa Thiên Chân Các cũng không biết đã dừng bao lâu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xe ngựa này thật sự nhìn rất bắt mắt, toàn bộ phần thân xe ngựa được làm từ gỗ đàn hương mạ vàng đen, một tấc dài ngắn liền giá trị vạn kim. Phía trước xe có 8 con hắc mã, ngựa đen, là ma thú cấp 5 Lưu Vân Câu, là thú cưỡi yêu thích nhất của 6 cường giả huyền cảnh quan trọng, nhưng hiện tại chúng lại giống như hắc mã bình thường, bị người dùng để kéo xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần chúng vây xem chỉ cảm thán và kinh ngạc trước sự phô trương của chủ nhân xe nhựa, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, bản thân xe ngựa này chính là một kiện huyền khí cực phẩm, hơn nữa cả hai thế tấn công và phòng thủ được tích hợp với nhau, cực kỳ cường đại. Chỉ dựa vào một kiện huyền khí này, liền có thể nhẹ nhàng đánh bại tuyệt thế cao thủ thiên huyền cảnh. Thân phận chủ nhân xe ngựa nhất định không tầm thường. Cách chương.